Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106. Đem Lông Ngắn Tông cùng Vô Mao Tông đại quân vây quanh Lông Dài Tông hành tinh mẹ về sau. Tất cả con mèo đều cảm giác được đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, tại Lông Dài Tông hành tinh mẹ bên trên chuyện xảy ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cả cái hành tinh theo tầng khí quyển bên ngoài nhìn sang đã biến thành một mảnh màu quýt. Đất đai, sông núi, bình nguyên, rừng rậm, khắp nơi đều là màu quýt cỏ cây. Biển cả đã biến thành một mảnh màu quýt. Trong nước biển là hàng loạt màu quýt không rõ lông tóc. Trong không khí khắp nơi đều là đập vào mặt màu quýt vật không rõ nguồn gốc chất. Giống như là cỏ dại, vừa giống như là lông tóc. Mà tại phi thuyền bên trên không ngừng quan trắc chúng mèo nhóm cũng không thể phát hiện bất luận cái gì lông dài mèo tung tích. Thế là đối mặt loại tình huống này, bọn hắn phái ra chiến sĩ đi tới điều tra tin tức. Thế nhưng liên tiếp mấy làn sóng nhân mã, tất cả đều không có chút nào tin tức. Càng để bọn hắn khiếp sợ, thì là bọn hắn phát hiện Lông Dài Tông hành tinh mẹ bên trên dị biến đang khuếch tán. Vây quanh hành tinh mẹ các chiến sĩ, bất luận là nhân loại vẫn là mèo loại, trên người của bọn hắn cũng bắt đầu mọc ra màu quýt lông tóc. Thậm chí ngay cả Vô Mao Tông bên ngoài thân cũng bắt đầu dài quýt mao. Mà lại chúng ta minh chủ cũng mất tích. Nosa nói tiếp, tại Lông Dài Tông bắt đầu lớn lúc rút lui. Hắn liền nói tự mình đi một chuyến hành tinh mẹ điều tra tình huống. Kết quả rồi bật đi tin tức. Hiện tại toàn bộ miêu cách hội bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người bởi vì minh chủ mất tích mà thấp thỏm lo âu. Nếu như không phải là bởi vì minh chủ lưu lại mấy con siêu năng mèo, sợ là chúng ta hiện tại liền bên này đều không qua được. Nói, Nosa liền tràn ngập mong đợi nhìn về phía Triệu Diệu. Đối mới có thể bắt đi ba đại nguyên soái, thực lực không thể nghi ngờ. Đúng là miêu cách hội hiện tại cần nhất định hải thần châm A. Mà lại làm người vừa chính vừa tà, làm việc ra ngoài ý định. Nói không chừng lần này cũng có thể trợ giúp miêu cách hội phá cục mà ra. Cái dạng này sao? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra địa cầu bên này biến dị, nói không chừng cũng cùng Lông Dài Tông bên kia có quan hệ. Là những cái kia ngốc mèo nghiên cứu rốt cục xảy ra vấn đề gì sao? Ra đại sự như vậy, Triệu Diệu đương nhiên không thể không quản. Thế là hắn dự định đi theo Nosa trở về một chuyến miêu cách hội. Miêu cách hội đại điện bên trong, hơn 10 tên trưởng lão tranh cãi lộn không ngừng. Không thể lấy mắt nhìn Lông Dài Tông thất bại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn. Nếu không toàn bộ hệ ngân hà cân bằng sẽ được đánh vỡ. Minh chủ về tới hành tinh mẹ, hiện tại không biết tung tích, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Lông Dài Tông nếu như bị diệt, ngắn như vậy Mao Tông cùng Vô Mao Tông còn có thể tạo thành liên minh sao? Ta xem Lông Dài Tông diệt vong, Lông Ngắn Tông cùng Vô Mao Tông tranh chấp, tướng này tiêu hao siêu năng mèo nhóm chỉnh thể lực lượng. Không có vấn đề, chúng ta tại sao phải đi quản? Minh chủ mất tích, trực tiếp đưa đến miêu cách hội không có nhất ngôn cửu đỉnh. Độc đoán triều cương tồn tại, mỗi một vị trưởng lão gần như đều có riêng phần mình khác nhau ý nghĩ. Giống như là Triệu Diệu đã từng thấy qua Cao Sơn, Bạch Nguyệt Quang cũng đứng ở trong đó. Cao mày phát biểu giải thích của mình, liền tại bọn hắn qua lại tranh cãi lộn không ngừng thời điểm. Bóng người trước mắt lóe lên, Triệu Diệu đã mang theo Nosa buông xuống. Ở đây các trưởng lão trong nháy mắt đều nhìn về Triệu Diệu. Ngươi là ai? Một tên lão già tóc trắng chăm chú nhìn Triệu Diệu. Tiếp lấy nhìn về phía một bên Nosa. Một mặt bất mãn nói. Nosa, nam nhân này là ai? Ai bảo ngươi dẫn hắn tiến đến? Cao Sơn ở một bên đứng dậy nói ra. Vị này liền là Triệu Diệu. Trước đó đánh bại tai họa, virus, bạo viêm. Máy móc bốn đại nguyên soái cường giả. Nghe được Cao Sơn giới thiệu, chu vi các trưởng lão khác nhóm đều là một hồi kinh ngạc. Nhìn về phía Triệu Diệu, ánh mắt bên trong tràn đầy đủ loại khác nhau ý vị. Lão già tóc trắng nói ra, Triệu tiên sinh đột nhiên xông vào Tam Miêu Cách hội. Không biết có cái gì chỉ giáo. Một bên Bạch Nguyệt Quang nói ra. Hệ ngân hà nhân tộc tồn vong đã đến trọng yếu nhất trước mắt. Triệu Diệu thực lực xuất chúng. Cũng là Tam Miêu Cách hội thành viên. Vì cái gì không thể vào tới. Lại có một tên đầu chọc trưởng lão nói ra. Có thể đánh có làm được cái gì? Lại có thể đánh còn có thể đánh được Bạch Ải Tinh sao? Hiện tại vấn đề không phải có thể đánh liền có thể giải quyết. Một cái khác tên nữ trưởng lão nói. Ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao ta sẽ không dẫn người đi trên chiến trường. Vì siêu năng mèo đi chiến đấu. Ngươi biết ta người một nhà đều là chết như thế nào sao? Bây giờ không phải là vì mèo chiến đấu. Hiện tại là quan hệ đến hệ ngân hà về sau mấy trăm năm. Mấy ngàn năm thế cục phát triển then chốt tiết điểm. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chấm ngoặc kép, mắt thấy mấy cái lão đầu lão thái lại phải nhao nhao cái không dứt. Triệu Diệu trợn trắng mắt, liền thấy búc phía trên lần nữa đổi mới nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, thuyết phục nhiệm vụ mục tiêu. Làm toàn bộ vũ trụ rất có thể là người mạnh nhất. Ngươi hẳn là dùng chính mình đặc hữu phương pháp nói rõ ở đây tất cả mọi người nghe lời ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, lấy chính mình mạnh mẽ tới nói phục đối thủ. Thuyết phục hiệu quả càng tốt, tốc độ càng nhanh, ban thưởng càng cao. Cao nhất 100.000 điểm kinh nghiệm, thấp nhất 10.000 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không Triệu Diệu nhìn một chút. Cảm thấy Búc nói rất có lý nha. Thế là hắn suy nghĩ một chút. Đầu tiên là một cước đạp tại trên mặt đất, kèm theo một hồi thiên băng địa liệt chấn động. Toàn bộ đại điện tựa hồ cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng của hắn. Trước đó chất vấn Triệu Diệu tóc trắng trưởng lão cả giận nói. Triệu Diệu, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hủy trưởng lão điện sao? Ai cho ngươi lá gan? Triệu Diệu nhìn xem từng cái trợn mắt nhìn các trưởng lão. Chậm rãi nói ra, ta không có thời gian nghe một bầy kiến hôi cãi nhau. Hiện tại bắt đầu ở đây ta quyết định. Tóc trắng trưởng lão, Triệu Diệu, người nói cái gì? Đầu chọc trưởng lão, ha ha, người thật sự cho rằng đánh thắng 4 cái nguyên soái cấp. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bạch Nguyệt Quang vội la lên. Triệu Diệu, không nên vọng động. Cao Sơn trưởng lão cả giận nói. Triệu Diệu, thực lực của ngươi là rất mạnh. Thế nhưng ngươi cho rằng Miêu Cách hội tại ba tông đà kích phía dưới có thể sinh tồn nhiều năm. Như vậy, là ngươi chỉ là một người cũng có thể muốn làm gì thì làm địa phương sao? Đối mặt rất nhiều trưởng lão sặc âm thanh, Triệu Diệu chỉ là ôm lồng ngực của mình. Một mặt thưởng thức mà nhìn mình thân thể. Chậm rãi nói ra, sâu kiến, làm sao có thể lý giải lực lượng của thần. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ đều đã không tồn tại có thể giết chết ta đồ vật. Nói cách khác ta Triệu Diệu đã khắc phục toàn bộ vũ trụ. Đang khi nói chuyện, mênh mông sóng khí theo Triệu Diệu bên cạnh bừng lên, gạt bỏ trường vực bỗng nhiên khuếch tán, oanh một chút kéo ra. Các trưởng lão tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Bọn hắn cảm giác được một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng bao phủ thân thể của bọn hắn. Tựa như từng khỏa tinh cầu như thế đặt ở trên người của bọn hắn. Để bọn hắn không thể động đậy. Nhưng Miêu Cách hội dù sao cũng là tồn tại nhiều năm. Có thể tại ba tông truy kích và tiêu diệt xuống tồn tại tổ chức. Ngay tại trưởng lão bị tập kích trong nháy mắt. Toàn bộ đại điện mặt đất từng khối nứt ra. Hàng loạt vũ khí dâng lên. Nhắm ngay Triệu Diệu vị trí. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.